trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 25, cập nhật phiên bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi lên chiếc Lamborghini, Từ Châu tò mò hỏi. Ông chủ, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đưa cô đi sửa soạn một tí. Trần Ninh nói xong liền khởi động xe. Hả, trang điểm, không cần đâu. Tôi như vậy rất khó coi sao? Từ Châu lần đầu tiên có chút không tự tin với nhan sắc của mình. Không phải khó coi, ngược lại rất ưa nhìn. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ đẹp hơn. Lát nữa đi làm tóc trước. Sau đó sẽ mua một ít quần áo mới. Quyết định vui vẻ vậy đi. Trần Ninh cười. Ừm, được, đương nhiên. Lời của Trần Ninh, Từ Châu sẽ không phản bác lại. Trong lòng cô vẫn có chút kỳ vọng nhỏ. Không biết Trần Ninh sẽ phản ứng thế nào khi cô thay đổi. Theo bản đồ, Trần Ninh tìm thấy trung tâm thiết kế hình ảnh lớn nhất thành phố. Đây là cửa tiệm thiết kế hình ảnh và thẩm mỹ viện. Sau khi vào cửa, bà chủ trung niên nhìn thấy Trần Ninh ăn mặc bất phàm. Bà ta liền đích thân đến tiếp đãi. Ông chủ, làm tóc cho bạn gái à? Bà chủ nhiệt tình chào hỏi. Không, không, Từ Châu vội vàng lắc đầu. Khuôn mặt đỏ bừng, Trần Ninh đính chính. Cô ấy là trợ lý của tôi. Giúp cô ấy thiết kế một kiểu tóc ngang vai. Từ Châu bây giờ vẫn buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Có thần thái như học sinh vậy. Trần Ninh muốn thay đổi hình tượng từ một em gái học sinh thành một hoa khôi trong nghề. Ồ, thực xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm rồi. Vậy xin mời qua đây. Tôi sẽ để thầy Tony giỏi nhất trong tiệm cắt tóc cho trợ lý của ngài. Bà chủ nhiệt tình mời hai người đến khu cắt tóc. Từ bên trong bước ra một người đàn ông trung niên với mái tóc sặc sỡ sặc mùi HKT. Ông ta chính là Tony, nhà thiết kế trưởng ở đây. Làm cho trợ lý của tôi đẹp một chút. Tiền bạc không thành vấn đề. Trần Ninh nói. No problem. Thầy Tony thốt ra một câu tiếng Anh. Nhưng người trong nước nghe không hiểu. Người nước ngoài cũng không hiểu. Có lẽ đó là cách phát âm tự tạo. Sau đó em gái gội đầu cho Từ Châu. Làm ẩm tóc xong, Tony buộc khăn quấn cho Từ Châu. Sau đó ngắm nghía hình tượng của Từ Châu. Tony dùng giọng điệu nửa Tây nửa ta nói. Người đẹp, hình ảnh của cô rất xinh. Tôi sẽ cắt cho cô một mái tóc dài phong cách Hàn Quốc thời thượng. Sau đó chăm sóc da đầu toàn bộ. Để đảm bảo rằng cô có một mái tóc đen và đẹp. Sexy làm mê mẩn nhiều đấng mày râu. Cảm ơn, Từ Châu bây giờ chỉ muốn làm ông chủ hài lòng. Tony bắt đầu cắt, đừng thấy hình tượng và cách nói chuyện của ông ta không ra làm sao. Nhưng tay nghề vẫn có đủ. Cây kéo trong tay bay lên bay xuống. Tóc trên đầu Từ Châu rơi xuống. Trông khá đẹp mắt, Tony chỉ đơn giản là tỉa các đường viền. Sau đó bắt đầu duỗi tóc Từ Châu để giúp tóc cô mềm và mượt hơn. Quá trình này tương đối dài. Trần Ninh đang xem áp trợ giá 30.000 tỷ đồng ở gần đó để giết thời gian. Hiện nay đồ trợ giá càng lúc càng nhiều rồi. Từ đồ gia dụng, ô tô đến nhỏ như cái kẹp tăm, tăm xỉa răng. Thông thường, những thứ càng đắt tiền thì trợ giá càng lớn. Trong khi một số thực phẩm và nhu yếu phẩm bình thường hàng ngày về cơ bản vẫn được giữ nguyên giá cả. Điều này không làm trì hoãn việc sử dụng của Trần Ninh. Vì chỉ cần những mặt hàng anh cần được trợ giá là được. Giúp cuộc sống của anh thuận tiện hơn rất nhiều. Mời người điền phản hồi sử dụng. Phiên bản sẽ được cập nhật dựa trên phản hồi của người dùng trong tương lai gần để cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong app đột nhiên có thông báo nhắc nhở. Trần Ninh vừa đọc liền giấy lên hứng thú. Gói trợ giá 30.000 tỷ bây giờ đã cool như vậy rồi. Nếu như còn nâng cấp nữa, chắc chắn sẽ có nhiều chức năng hơn. Mong gói trợ giá 30.000 tỷ sẽ có những món hàng đặc biệt. Quý hiếm, Trần Ninh đã viết vài trăm từ về kinh nghiệm của mình khi sử dụng nó. Một trong số đó đã được đề cập cụ thể. Bây giờ các món hàng bình thường đã đủ cho Trần Ninh sử dụng. Anh cần các loại đạo cụ kỳ lạ hiếm gặp, mới có thể làm phong phú cuộc đời rực rỡ của anh. Áp trợ giá 30.000 tỷ đã được nâng cấp lên phiên bản 1.1. Xin hỏi có muốn nâng cấp không? Ngay sau khi Trần Ninh gửi đề nghị, một lời nhắc từ điện thoại vang lên. Bản cập nhật này cũng quá nhanh rồi đó. Trần Ninh không thể không cảm thán về tốc độ cập nhật app. Trực tiếp nhấp vào cập nhật. Sau một vài giây, quá trình nâng cấp hoàn tất. Giao diện app đã trải qua một số thay đổi. Bổ sung một số tính năng mới và các mục mới. Khi Trần Ninh xem qua app, cái khiến anh chú ý nhất là có thêm một khu vực quyền tài sản. Bên trong là các thông tin về quyền tài sản khác nhau. Chẳng hạn như quyền sở hữu của một số cửa hàng và công ty. Có thể tiến hành mua. Tích điểm trợ giá 30.000 tỷ là nội dung mới xuất hiện trong bản cập nhật này. Mua sắm hàng hóa sẽ có chút ít điểm tích lũy. Hoặc hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp phần mềm. V.V. thì sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng. Nhưng hiện tại vẫn chưa có nhiệm vụ được phát hành. Không có điều kiện để kiếm điểm. Trần Ninh tò mò tìm kiếm một cái. Phát hiện bản quyền sở hữu của trung tâm thiết kế hình ảnh này cũng có trong đó. Có thể tốn 3.000 đồng để mua nhưng cần có một điểm tích lũy. Chỉ có tiền thì vẫn chưa được. Hiển thị không thể mua được. Đồng thời, quyền tài sản của một số cửa hàng gần đó cũng xuất hiện trong danh sách quyền tài sản. Trần Ninh hiểu rồi. Anh có thể mua quyền sở hữu tài sản ở gần vị trí của mình. Nhưng cần phải tích điểm mới được. Không thể mua trực tiếp. Nhưng không sao cả. Sau này sẽ nghiên cứu dần dần cách tích lấy điểm. Sau khi nghịch điện thoại một hồi lâu, Từ Châu cuối cùng cũng duỗi xong. Sau khi gội đầu một lượt, thầy Tony bắt đầu công đoạn chăm sóc tóc. Người đẹp, cửa hàng chúng tôi có nhập dầu xả nước ngoài. Rất khuyên cô nên sử dụng. Hiệu quả rất tốt. Tony bắt đầu quy trình bán hàng kinh điển của một thợ làm tóc. Cắt một cái tóc, không tốn trên mấy chục triệu chính là thất bại của thợ làm tóc bọn họ. Không, không, tôi không cần thứ tốt như vậy đâu. Chắc là rất đắt. Lần này ra ngoài làm tóc, Trần Ninh nói anh sẽ trả toàn bộ tiền. Vì coi như đây là để duy trì hình ảnh của công ty. Vì vậy Từ Châu siêng năng và tiết kiệm, không muốn tiêu tiền của Trần Ninh, cố gắng tiết kiệm hết mức, dùng đi, thật sự tốt lắm đó. Thầy Tony vẫn lải nhải, ý nói nếu không có dầu xả của họ thì tóc cô sẽ xấu đi rất nhiều. Được rồi, đừng làm phiền trợ lý của tôi không cần mấy thứ nhập hàng có mấy chục ngàn mà chém thành đồ cao cấp của các người đâu. Tự tôi có mang rồi. Trần Ninh nói xong, liền tìm kiếm dầu xả từ trên app. Trang hiện ra được liệt kê theo thứ tự giá từ cao đến thấp. Tất cả đều là sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp. Cách chương.